Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1680, chương 1678, có chút nghiêm trọng. Hai người chúng ta nhìn nhau cười một tiếng, không khỏi đều vì lẫn nhau bóp một cái mồ hôi lạnh. Vừa rồi thật sự rất hiểm, kém một chút liền muốn bại lộ hành tung. Nếu như vừa rồi mấy vị kia Long Hổ Sơn lão đạo đang muốn cùng Trần Thanh Ân động thủ, ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Kia hết thảy tất cả đều phải phí công nhọc sức. Còn tốt Trần Thanh Ân đem thân thế của mình nói ra, chấn nhiếp mấy vị kia Long Hổ Sơn lão đạo. Thanh Ân muội tử, ngươi vừa rồi thật quá cơ trí. Ta thật sự cho rằng mấy vị kia lão đạo muốn đối ngươi ra tay. Ta thổn thức nói, bọn họ không dám. Chúng ta Trần gia mặc dù trên giang hồ 10 phần điệu thấp, nhưng là nhà chúng ta lão thái gia tu vi cao thâm, liền Long Hổ Sơn Chí Thanh chân nhân đều muốn cho mấy phần mặt mũi. Bọn họ đây tính toán là cái gì? Ta là sợ tiểu cửu ca ngươi không giữ được bình tĩnh, đột nhiên nhảy ra, chàng diện kia liền không cách nào thu thập. Vẫn là tiểu cửu ca lợi hại, nghĩ ra như vậy một cái biện pháp. Đúng rồi, tiểu cửu ca, ngươi mới vừa rồi là dùng cái gì biện pháp đem khí tức của mình tất cả đều che giấu? Thật một chút đều không cảm ứng được. Trần Thanh Ân hiếu kỳ nói, chính là cái vật này. Ta vươn ngón tay cái, cho Trần Thanh Ân nhìn thoáng qua, nói, thứ này gọi là ẩn tức ban chỉ. Là ta năm nay đi Đông Nam Á thời điểm, tại lão vượt biên cảnh ngươi gặp được một vị quý nhân. Hắn đưa cho ta, không nghĩ tới lúc này ngược lại là cử đi tác dụng lớn. Trần Thanh Ân nhìn qua, có chút ngạc nhiên nói, này thật đúng là cái thứ tốt, quá thần kỳ, ngươi thích à, ta đây tặng cho ngươi, chúng ta coi như là tín vật đính ước, như thế nào? Lúc này tâm tình buông lỏng xuống, ta liền cùng Trần Thanh Ân mở lên trò đùa. Lời nói này Trần Thanh Ân sắc mặt đỏ lên, gắt giọng, người ít đến, mấy cái kia Long Hổ Sơn lão đạo còn chưa đi xa đâu. Tâm của ngươi liền biến rộng như vậy, còn có tâm tư nói đùa, bảo bối này ta cũng không thể muốn. Về sau ngươi hành tẩu giang hồ, khẳng định phải thường xuyên dùng đến. Ta không có nhiều như vậy cừu ra, vẫn là ngươi giữ đi. Ai ô ô, đau lòng như vậy tiểu cửu ca ha, này còn không có qua cửa đâu, liền biết đau lòng phu quân, này nàng dâu cũng thực không tồi. Ta lần nữa cười giỡn nói, lần này Trần Thanh Ân mặt thoáng cái đỏ đến cổ cây, khí dậm chân một cái, trực tiếp xoay người qua đi, không còn để ý ta. Khoan hãy nói, này muội tử vẫn luôn cho ta một loại băng sơn mỹ nhân cảm giác. Này máy động nhiên biến thẹn thùng đứng lên, thật đúng là có một loại khác phong tình, để cho người ta cảm thấy đánh trong đáy lòng thích. Trong khắc thời gian này, đột nhiên kia vương bá liền đi tới, đến Trần Thanh Ân bên người nói, tiểu thư, lão hủ cảm thấy mấy cái kia Long Hổ Sơn lão đạo khả năng còn không có đi xa. Có lẽ còn băn khoăn chúng ta bên này, bằng không lão hủ phân phó, để cho người ta nhìn chằm chằm những lão đạo này, để tránh bọn họ lại giết trở về. Mới vừa rồi còn đùa giỡn Thanh Ân muội tử tới, trong lúc nhất thời vậy mà quên trong nhà này còn có một người. Liền kia vương lão đầu nhi, chưa phát giác có chút xấu hổ. Lúc này, Trần Thanh Ân liền nghiêm mặt nói, làm phiền vương bá, người nhanh lên phái người đi nhìn bọn hắn chằm chằm đi. Vạn nhất có cái gì gió thổi cỏ lay, kịp thời tới cho ta biết thuận tiện. Lão giả kia lên tiếng, sau đó liền rời đi nơi đây. Lúc này, Trần Thanh Ân mới xoay người lại, nhìn về phía ta nói, tiểu cửu ca, ta cảm thấy vấn đề này có chút nghiêm trọng. Chúng ta nếu là không làm rõ ràng được lời nói, ngươi khả năng vẫn cứ bị người cho nhìn chằm chằm. Ngươi có nghĩ tới không? Đoạn đường này đi tới, chúng ta đều là cẩn thận cảnh giác. Long Hổ Sơn mấy cái kia lão đạo là thế nào biết chúng ta ẩn thân ở đây đâu? Lông mày của ta nhăn lại, suy nghĩ sau một lát, mới nói, vừa rồi ta mơ hồ nghe được mấy cái kia lão đạo nói là Tây Nam cục người cho bọn họ cung cấp tin tức. Nói là chúng ta ẩn thân ở cái địa phương này, để cho người ta buồn bực chính là Tây Nam cục nếu biết hành tung của chúng ta, vì cái gì chính bọn hắn không đến, lại muốn nói cho Long Hổ Sơn mấy cái này lão đạo đâu. Chẳng lẽ là Tây Nam cục người sợ không đối phó được tiểu cửu ca, cho nên mới làm Long Hổ Sơn mấy cái này lão đạo tới. Trần Thanh Ân nói, đây cũng là có khả năng, thế nhưng là làm ta buồn bực chính là Tây Nam cục lại là làm sao biết hành tung của chúng ta đâu. Ta nhìn về phía Trần Thanh Ân nói, lần này, hai chúng ta đều có chút mê hoặc, đột nhiên, ta giống như ý thức được cái gì, liền có chút co quáp nói, Thanh Ân muội tử, có câu nói không biết hợp lý không làm nói, sợ là đả thương hai người chúng ta hòa khí, tiểu cửu ca, có chuyện nói thẳng liền tốt, hiện tại cũng lúc này, chúng ta trước làm rõ ràng này nguyên nhân lại nói. Trần Thanh Ân có chút lo lắng nói, ngươi cảm thấy có khả năng hay không? Là người bên cạnh ngươi xảy ra vấn đề, đem chúng ta hành tung bại lộ cho Tây Nam cục. Ta thử thăm dò nói, Trần Thanh Ân cắn môi một cái, một hồi lâu mới nói, ta cảm thấy cái này không quá có khả năng. Đến Sơn Thành ta là lâm thời khởi ý, trước đó chưa từng có cùng bất luận kẻ nào bắt chuyện qua. Liền chúng ta đi vào cái trấn này, cũng chỉ có Vương Bá một người biết mà thôi, mà Vương Bá là ta cha thân tín, lão giao tình, hắn không có khả năng bán chúng ta. Hơn nữa ta cha còn đã cứu Vương Bá tính mạng, ta bên này hẳn không có vấn đề gì. Dừng một chút, Trần Thanh Ân giống như liền nghĩ tới cái gì, nhân tiện nói, đúng rồi, tiểu cửu ca. Người phía trước tại Xuyên tỉnh đặc biệt điều tổng cục địa lao trong ở một đoạn thời gian. Người cảm thấy có khả năng hay không bọn họ vụng trộm ở trên thân thể người an trí cái gì định vị? Trang bị, nghe được Trần Thanh Ân nói như vậy, ta cẩn thận hồi tưởng một chút. Ta đích xác là tại Xuyên tỉnh đặc biệt điều tổng cục địa lao trong dạo qua. Hơn nữa ra vào đều mang khăn trùm đầu. Còn bị hai cái Tây Nam cục người cho áp lấy. Bọn họ rất có thể vụng trộm tại trên người ta động một ít tay chân. Khi đó ta mang theo còng tay chân còng tay. Tu vi đều bị áp chế lại. Tính cảnh giác không có như vậy nhạy cảm. Nghĩ tới đây, ta liền từ trên xuống dưới tìm tòi một lần. Liền nội y đều sôi trào một chút. Cái gì cũng không có tìm được. Sau đó, lại nghĩ tới lúc ban ngày. Chúng ta tại cái kia hoang phế trong nhà đổi qua quần áo. Kia đổi lại quần áo còn tại càn khôn bát bảo túi trong. Thế là cũng lấy ra xôi trào một lần. Vẫn là không thu hoạch được gì. Nói như vậy, bọn họ cũng không có tại trên người ta động tay chân gì. Trần Thanh Ân nhìn thấy ta không tìm ra cái gì đến. Ngay sau đó lại nói, tiểu cửu ca. Ngươi cảm thấy bọn họ có khả năng hay không tại ngươi ăn đồ vật trong từng giờ cho hạ điểm nhi thuốc hoặc là cổ cái gì, như vậy cũng có thể xác định hành tung của ngươi. Này muội tử chính là nghĩ chu toàn, chút điểm này ta thật là không nghĩ tới. Tại Xuyên tỉnh tổ điều tra đặc biệt thời điểm, ta vẫn luôn là bị ăn ngon uống sướng hầu hạ, trên cơ bản muốn cái gì ăn đều cho bọn họ sảng khoái như vậy. Ngược lại là rất có thể tại ăn phương diện này cho ta động một chút tay chân. Mà Xuyên tỉnh lại là vô cổ chi địa thịnh hành địa phương. Chút điểm này cũng không đến không phòng. Cho dù là bọn họ vụng trộm cho ta tiếp theo chút cổ. Ta cũng là không có cái gì đề phòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.